Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 883, thoải mái tràn trề. Ha ha, Lương Tiền Bối nói là. Tiêu Nhiên cười gượng hai tiếng, gật đầu đồng ý, đoàn người lập tức bay thẳng đến diễn võ trường đi vào. Diễn võ trường, bản thân là một cái diện tích mấy vạn mét cự đại kiến trúc. Bên trong có to to nhỏ nhỏ gần trăm cái luận võ đài. Bốn phía thỉnh thoảng còn sẽ có một ít khán đài vị. Trong đó phần lớn đều là khai phóng hình. Nói cách khác, chỉ cần là thân thể tại diễn võ trường bên trong người, cũng có thể tùy ý tham quan. Mà đây cũng là diễn võ trường một cái cửa phiếu thu nhập đi. Bất quá Tiêu Nhiên đoàn người hiển nhiên là không có ý định làm cho người ta vây xem. Sở hữu lựa chọn một loại khác phong bế thức luận võ trường. Cái này cũng là trong diễn võ trường cung cấp một cái phục vụ. Chuyên môn dùng kiến trúc đem bên trong sân tỉ thí địa cho ngăn cách mở. Khiến người khác không thể quan sát được bên trong phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, tương ứng, Tiêu Nhiên cũng tiêu tốn đầy đủ 100 khối thượng phẩm linh thạch không ít đại giới. Bất quá đổi lấy sân bãi, vẫn để cho Tiêu Nhiên mọi người hết sức hài lòng. Đây là một chỗ tới gần bên diễn võ trường duyên vị trí sân bãi. Bốn phía lại vẫn trồng một ít lục sắc thảm thực vật. Làm cho cả diễn võ trường nhìn qua cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng tâm ý. Chút nào không nhìn ra tới nơi này là thường thường sẽ chết người chàng sở. Hơn nữa quan trọng nhất là, toàn bộ sân tỉ võ, hoàn toàn cũng là một cái bên trong lộ thiên chàng sở. Bốn phía cũng có tường vây cùng với trận pháp cách trở đứng lên. Lại không chút nào bởi vì bên ngoài truyền đến bất kỳ động tĩnh, mà ảnh hưởng đến bên trong chính ở tỉ thí võ giả. Mấy vị, nơi này chính là các ngươi sân tỉ thí. Cả ngày hôm nay bên trong, các ngươi cũng có thể ở bên trong tự do hoạt động. Nếu là có bất cứ chuyện gì, trực tiếp dặn dò thủ vệ là được. Một vị trên người mặc ngân sắc chiến giáp thành chủ phủ thủ vệ đứng ở Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh nói, làm phiền. Tiêu Nhiên gật đầu cảm tạ một tiếng, lập tức ở La Hoa cùng Lương Phong hai người chờ mong. Huyên Nhi căng thẳng trong ánh mắt, hai người bay thẳng đến giữa sân vị trí một chỗ luận võ đài đi lên. Tỉ thí cũng là ở đây cử hành. Từ bên ngoài nhìn qua, lôi đài bất quá 200 mét lớn nhỏ không tới. Nhưng thật các loại Tiêu Nhiên đi lên. Nhưng quỷ dị phát hiện, chỗ này nhìn qua không lớn không gian. Trên thực tế dĩ nhiên diện tích đầy đủ mấy ngàn mét. Như thế đại sân bãi, hoàn toàn đầy đủ Tiêu Nhiên hai người luận võ tác dụng. Lại vẫn thực sự là lợi dụng không gian quy tắc trồng chất đi ra không gian trận pháp. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua đạo về tinh mang. Đối với loại này không gian trận pháp, Tiêu Nhiên vẫn hết sức tò mò. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Loại này quy tắc, tu vi không đạt đến hiển thánh cảnh giới bên trên, là căn bản không thể lĩnh ngộ ra đến. Dù cho mảy may khả năng đều không có. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên tạm thời cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Trái lại đối diện Thôi Nguyên làm theo có vẻ bình tĩnh nhiều. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Trên thân chiến ý cũng là điên cuồng tăng vọt đứng lên. Hiển nhiên là đã tiến vào trạng thái. Mắt thấy đối phương như vậy, Tiêu Nhiên cũng không làm hắn nghĩ. Trong nháy mắt vứt bỏ tạp niệm, tiến vào giao đấu trong trạng thái. Một cái cạn trường kiếm màu xám, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Mắt thấy Tiêu Nhiên rốt cục lấy ra trường kiếm. Ở trận pháp ở ngoài vẫn bàng quan La Hoa có thể nói là âm thầm thở ra một hơi. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Nhiên rất lợi hại yêu thích sử dụng trường thương. Còn nguyên nhân vì sao? Hắn cũng không biết rằng, lúc trước còn sợ sệt Tiêu Nhiên trực tiếp nắm trường thương tỉ thí đây. Bây giờ nhìn lại là thật đem chính mình nói cho để ở trong lòng. Tay cầm trường kiếm Tiêu Nhiên, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi. Giống như là trong nháy mắt, cùng vùng thế giới này hoàn mỹ tướng kết hợp với nhau. Xem Thôi Nguyên trong lòng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái như thế này. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên kiếm pháp tuyệt đối đã đạt đến đại thành cảnh giới. không thể so với hắn yếu hơn mảy may. Thậm chí so với hắn còn hơn cũng không phải là không được sự tình. Điều này làm cho hắn ánh mắt trong nháy mắt này, rốt cục bắt đầu từ từ ngưng trọng lên. Trước kia cứ việc coi trọng, nhưng còn chưa tới bây giờ trình độ như vậy. Nhưng hiện ở nếu là không toàn lực ứng phó, e sợ đơn thuần muốn dựa vào tu vi đến nghiền ép Tiêu Nhiên ý nghĩ là căn bản không thể thực hiện được. Lúc trước hắn còn dự định biểu hiện tốt một chút một phen, đem chính mình tu vi áp chế đến tử phủ cảnh trung kỳ, theo Tiêu Nhiên đồng dạng cảnh giới. Sau đó hai người đơn thuần tỉ thí kiếm pháp kiếm kỹ. Nhưng hiện ở vẫn còn, ý nghĩ này vẫn không có biến thành hành động cũng đã sinh non. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến, nếu là mình dám đem tu vi áp chế đến tử phủ cảnh trung kỳ cùng Tiêu Nhiên tỉ thí, này kết quả cuối cùng, khẳng định là hắn bị Tiêu Nhiên treo lên đánh. Dù cho hiện tại hắn không áp chế tu vi, hắn cảm giác mình phần thắng cũng tuyệt đối không cao hơn 6 thành. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì đứng lên. Bất quá, hắn võ đạo chi tâm vẫn là không bình thường cứng cỏi. Ở bài trừ còn lại quấy giày sau, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm màu bạc. Chỉ xéo đối diện, đối với Tiêu Nhiên phong độ phiên phiên đạo. Tiêu huynh, chỉ giáo, chỉ giáo. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng là kiên định. Nói xong lời nói này, chân trái trong nháy mắt bước ra, tại chỗ lưu lại một đạo như thực chất tàn ảnh. Mà trên thực tế, Tiêu Nhiên dĩ nhiên hướng về Thôi Nguyên xông tới. Phía dưới ba người tu vi đều là tượng đồng cảnh giới. Sở hữu đối với Tiêu Nhiên một loạt động tác, vẫn là xem vô cùng rõ ràng. Mắt thấy hai người thật giao chiến, dưới đáy ba người vẫn là không khỏi có chút sốt sắng. Nhưng Lương Phong cùng La Hoa nhìn nhau, rồi lại đồng thời hừ lạnh một tiếng. Lập tức từng người quay đầu quan tâm đồ đệ mình tình huống. Mà Huyên Nhi nhưng là mắt nhỏ chử không chớp một cái hẹp nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhìn Tiêu Nhiên nhất cử nhất động. Đến hay lắm, Thôi Nguyên hét lớn một tiếng. Trong mắt bùng nổ ra tinh mang. Chân trái dẫm mạnh mặt đất. Đá hoa cương chế tác mà thành sàn nhà trong nháy mắt sụp xuống vỡ vụn. Mà bản thân của hắn, nhưng là nhảy lên một cái, hướng về sông lại Tiêu Nhiên, không tránh không né nghênh đón. Keng, lanh lảnh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Hai người trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đụng vào nhau. Tia lửa bắn ra bốn phía bên trong, lại từng người hướng về phía sau lui lại một bước. Nhưng tiếp theo, căn bản không có cho hắn bất kỳ đạp tức công phu. Hai người lại trong nháy mắt vọt tới đồng thời. Trường kiếm trong tay không ngừng lẫn nhau run rẩy. Từng chiêu kiếm pháp bị Tiêu Nhiên triển khai mà ra, rồi lại bị Thôi Nguyên hóa giải đi. Mà Thôi Nguyên sử dụng tới đến kiếm pháp, cũng là đồng dạng bị Tiêu Nhiên hóa giải đi. Đảo mắt công phu, hai người liền giao thủ hơn 100 chiêu. Nhưng cương quyết không có bất kỳ người nào rơi tại hạ phong. Lại một lần giao chiến, hai người từng người lùi lại 10 mét, song phương nhìn nhau nở nụ cười, rất có một luồng cùng chung chí hướng cảm giác, thoải mái. Tiêu Nhiên cười ha ha, trên thân khí thế càng là tăng vọt đứng lên. Hắn đã hồi lâu không cùng người lấy kiếm pháp gần người cuộc chiến đấu. Lần này theo Thôi Nguyên tranh đấu, ngược lại cũng xem như là một cái cơ hội khó được. Quan trọng nhất là cái này Thôi Nguyên trên kiếm đạo thiên phú hiển nhiên không kém gì Tiêu Nhiên. Cho tới hai người trong lúc nhất thời căn bản khó phân thắng bại. Được, trở lại, Thôi Nguyên đồng dạng hét lớn một tiếng. Khắp khuôn mặt là thoải mái tràn trề tâm ý. Dứt tiếng, lần thứ hai hóa thành tàn ảnh hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Mà đối diện Tiêu Nhiên, truy tinh bộ triển khai mà ra. Tốc độ không so với mới chậm hơn mảy may. Hơn nữa tinh thần quyết bản thân liền ẩn chứa luyện thể hiệu quả. Thân thể cũng không thể so với tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả kém. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 884, không kém bao nhiêu đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.